chẳng lẽ ta nên dừng lại, chặng đường thật nhiều chông gai, vội xa em lúc hiện tại, chắc bên anh có một ai. Một tình giờ xa anh đi vội vã, đắng cay em mang đêm về lang thang, càng giữ càng mất cánh tay buông dần, lần nào cũng thế xót xa. Chưa hết bất ngờ những gì hôm qua anh thấy, Em nắm tay anh vãi sát bên vai, đạo nhưng anh cố gượng lại. Định lại bên hỏi thật trong em là còn thương nữa không. Thế nhưng nghĩ lại anh sợ làm phiền cả. Trời cao dường như cũng thấm đau rồi, nên giờ cũng đã đổ mưa. Thương đậm sâu bao nhiêu là đủ là vừa. Từng hẹn thế sẽ yêu trọn đời, nãy say từng ngày em bỏ tôi. Lo lắng một đời em trao anh toàn giả dối. Làm sao có tư cách mơ lại,

thế nào bằng em vội vàng qua mau. Người đàn ông đang đi bên em là người như thế nào? Giờ người ta không yêu thương em, anh biết phải làm sao? Nếu một anh người em yêu buồn bã, em đừng cần những thứ cao xa. Nếu sau này họ ra đi vội vàng, anh vẫn chờ em dẫu buồn bã. Biết em thương người ấy đã rất nhiều, anh hỏi lòng anh có bao nhiêu? Trái tim em giờ đã quên nuông chiều, xin đừng quên ta đã từng yêu. Đừng cần những thứ cao sang. Nếu sau này họ ra đi vội vàng, anh vẫn chờ em giữa muôn màng. Biết em thương người ấy đã rất nhiều, anh hỏi lòng anh có bao nhiêu? Trái tim em giờ đã quên hoang chiều, xin đừng quên ta đã từng yêu. Một người buông tay,

Thank you.

chỉ một lần thôi em nhé, hãy để anh yêu em. Chẳng cần tỏ ra mạnh mẽ, cứ khóc khi em yếu mềm và cười thật tươi em nhé. Bởi vì em luôn có anh giang vòng tay bất cứ khi nào em lo. Chặng đường tương lai phía trước chắc chắn không dễ dàng, chỉ cần bên nhau ta bước, có khó khăn cùng chẳng mang, rồi ngày bình yên sẽ tới. Mình ngồi bên hiên vắng dưới ánh hoàng hôn, cùng tay trà thơm, mọi ưu phiền chẳng còn vương, và chỉ có hai ta mộng mơ. Chẳng cần lý do, vì yêu chỉ cần cả hai yêu hết lòng. Hy sinh vì nhau, vứt bỏ đi cái tôi, mong em lắng nghe con tim mình lên tiếng. Chỉ một lần thôi em nhé, hãy để anh yêu em. Chẳng cần tỏ ra mạnh mẽ, cứ khóc khi em yếu mềm và cười thật tươi em nhé. Bởi vì em luôn có anh giang vòng tay bất cứ khi nào em lo. Chặng đường tương lai phía trước chắc chắn không dễ dàng, chỉ cần bên nhau ta bước, có khó khăn cùng chẳng mang, rồi ngày bình yên sẽ tới. Mình ngồi bên hiên vắng dưới ánh hoàng hôn, cùng tách trà thơm, mọi ưu phiền chẳng còn vương, và chỉ có hai ta mộng mơ. Ra mạnh mẽ, cứ khóc khi em yếu mềm và cười thật tươi em nhé. Bởi vì em luôn có anh giang vòng tay bất cứ khi nào em lo. Chặng đường tương lai phía trước chắc chắn không dễ dàng, chỉ cần bên nhau ta bước, có khó khăn cùng chẳng. Chẳng còn vương và chỉ có hai ta mong mơ. Dưới ánh hoàng hôn cùng tách trà thơm, mọi ưu phiền chẳng còn vương, chỉ có hai ta mộng mơ. Anh một câu yêu thương cho mai này, xin hẹn nhau một kiếp sống khác đã sum vầy. Ở nơi đó không phải lựa chọn con tim hay lý trí. Em nợ anh thời gian bên nhau trong yên bình, và nợ anh giọt nước mắt giấu trong tim mình. Nhắm mắt lại cho dù đúng hay sai, vẫn xin yêu. Cảm giác đau nhất với em không phải là sự chia ly, mà là lúc hai đứa nhìn nhau chẳng thể nói với anh điều gì. Vì trong tâm trí em mãi phân vân, một cuộc sống tình yêu đó có anh rất hận. Hãy sống cho người thân và em sâu anh trong từng bước tranh. Phải chi

Khi yêu tại sao mù quáng đến vậy, chẳng nghĩ suy cho hết niềm tin để ngỡ ngàng. Cơn mưa chiều nay lạnh buốt đến vậy, ngồi giữa bao la những nỗi buồn cùng vây quanh. Sau sẽ không